Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3858, Bạch Phát Đao Thánh. Triệu Trọng Duyên nương tựa theo cổ phong cấp cho tu hành điển tịch. Ở trong núi tu luyện trọn vẹn 10 năm, hắn thiên phú dị bẩm, tu hành cực kỳ cấp tốc. 10 năm sau, hắn thực lực, ở bên trong thế giới nhỏ này, đã coi như là một tên nhất lưu cao thủ. Sau đó, hắn nhiều mặt tìm hiểu, tìm được năm đó cái kia sơn tặc vị trí ổ trộm cướp. Đêm hôm ấy, hắn huyết tẩy ổ trộm cướp, đem năm đó tàn sát cha mình một cán sơn tặc, chém tận giết tuyệt. Nhưng mà, đứng trong vũng máu, Triệu Trọng Duyên lại chưa cảm giác được khoái hoạt. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ lại, cổ phong mà nói, ta tập võ giá trị, rốt cuộc là cái gì? Vì sao thành công vi phụ báo thù? Ta trong lòng nhưng cũng không có quá nhiều khoái hoạt. Triệu Trọng Duyên nghi ngờ trong lòng. Giờ phút này, một đạo giống to truyền đến. Ngươi, ngươi đừng tới. Triệu Trọng Duyên nhìn lại. Nguyên lai, bản thân còn để lọt một cái sơn tặc. Mà cái kia sơn tặc giờ phút này bắt giữ một tên thiếu nữ. Lưỡi dao của hắn đã chống đỡ ở thiếu nữ trên cổ. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Thiếu nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn thấy cái kia ánh mắt tuyệt vọng, Triệu Trọng Duyên trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Hắn vung tay lên, một vệt ánh đao lược qua. Cái kia sơn tặc cái cổ huyết thủy bắn tung tóe. Một mệnh ô hô, tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp cứu giúp. Thiếu nữ kia quỳ trên mặt đất, liên tục cảm kích. Đại hiệp, nghe nói như thế, Triệu Trọng Duyên hơi sững sờ. Tiếp lấy lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hiệp, chính là bản thân tập võ giá trị sao? Bản thân, muốn cùng những cái kia vì dân vì nước người tập võ một dạng. Làm hiệp khách, ta hiểu. Triệu Trọng Duyên trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiếp lấy một đường cực tốc mà đi. Rốt cục, đi tới Nam Sơn. Triệu Trọng Duyên trực tiếp quỳ hướng Nam Núi ôm quyền một bái. Sư phụ, đỉnh núi lăng không mà tới. Đi ra một người, chính là Cổ Phong. Cổ Phong đạm ngữ, Triệu Trọng Duyên, ta còn chưa thu ngươi làm đồ. Triệu Trọng Duyên lập tức mở miệng. Sư phụ, ta tập võ giá trị, là vì hiệp, ta muốn hành hiệp trượng nghĩa. Làm hiệp khách, nếu không có đủ thực lực, chẳng những không cách nào hành hiệp trượng nghĩa, còn muốn uổng đưa tính mệnh. Ngươi cần kiên nhẫn tu hành. Không biết ngươi có thể hay không chìm được cái này tâm tính. Nhịn được cái này tịch mịch. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Trọng Duyên mở miệng. Đệ tử có thể. Triệu Trọng Duyên gật đầu. Tốt, từ hôm nay, ngươi theo ta tu hành. Cổ Phong đạm ngữ. Trong những ngày kế tiếp, Cổ Phong dạy dỗ Triệu Trọng Duyên tu hành võ đạo. Xuân đi đông đến, năm qua năm, trong nháy mắt, hơn 70 năm thời gian trôi qua. Hắn đi theo Cổ Phong, trong núi khổ tu hơn 70 năm võ đạo. Một năm này, hắn 100 tuổi, Triệu Trọng Duyên, đã từ một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, biến thành một cái tinh thần phấn chấn lão ông. Oanh, Triệu Trọng Duyên nâng lên một quyền, trực tiếp vỡ nát một tòa núi cao. Có thể, ngươi thực lực, hẳn là cơ hồ không có địch thủ. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Trọng Duyên mở miệng đạm ngữ. Sư phụ. Triệu Trọng Duyên ôm quyền. Đây là vi sư vì ngươi chế tạo binh khí. Từ hôm nay, binh khí này chỉ có thể nhiễm gian tà người huyết. Cổ Phong lấy ra một thanh một người cao đại đao, đưa cho Triệu Trọng Duyên. Đệ tử ghi nhớ. Triệu Trọng Duyên gật đầu, đem trường đao nắm chặt nơi tay. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Trọng Duyên. Hôm nay, ngươi xuất sư, chớ có bôi nhọ vi sư thanh danh. Đi làm chuyện ngươi muốn làm a. Vi sư sẽ một mực ở Nam Sơn. Là, sư phụ. Triệu Trọng Duyên gật đầu. Ngay sau đó gánh vác trường đao rời đi. Nhìn xem Triệu Trọng Duyên thân ảnh đi xa. Cổ Phong không khỏi tự nói. Một lần này, ta tham dự nhân quả tương đối ít đi rất nhiều. Không biết phải chăng là có thể giúp hắn thức tỉnh chân chính ký ức. Ở kiếp trước, Cổ Phong từ Lý Duyên ra đời. Chính là tương trợ, về sau mỗi một năm đều sẽ xuất hiện. Đợi Lý Duyên bái sư về sau, Cổ Phong càng là một đường đi theo. Mãi cho đến tính mạng hắn đi đến cuối cùng, Nhưng mà, cuối cùng Cổ Phong thất bại. Ở Cổ Phong xem ra, có lẽ bởi vì mình xuất hiện, cùng đối phương dính dấp quá nhiều nhân quả. Bản thân dẫn đạo, có hơi quá, cho nên, một thế này chịu trọng duyên. Cổ Phong chỉ cho ba cái cẩm nang. Hay trước 18 tuổi, Cổ Phong chỉ gặp hắn 3 lần, mà hoàn thành hắn tập võ tâm nguyện về sau, triệt để thả hắn rời đi. Không còn như năm đó đối với Lý Duyên như vậy nương theo. Không biết, một lần này, sẽ như thế nào? Cổ Phong xếp bằng ở Nam Sơn đỉnh chóp, không khỏi tự nói. Mặc dù không có đi theo, nhưng Cổ Phong cũng muốn biết được Triệu Trọng Duyên trải qua tất cả. Như thế, hắn lấy nhân quả tương liên, ánh mắt hướng thẳng đến nơi xa nhìn tới. Một lần này hướng, trực tiếp vượt qua tất cả trở ngại, thấy được Triệu Trọng Duyên. Chỉ thấy, mấy cái trong thôn thiếu niên, ở ức hiếp một đứa bé trai, tiểu nam hài nhu nhược, không dám hoàn thủ. Cổ Phong vốn cho rằng Triệu Trọng Duyên sẽ tương trợ. Dù sao cái này cùng năm đó Triệu Trọng Duyên kinh nghiệm của mình cực kỳ giống nhau. Nhưng mà, Triệu Trọng Duyên lại không có tương trợ, mà là một mực thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến tất cả thiếu niên đều rời đi, hắn nhìn xem còn ngồi dưới đất khóc tiểu nam hai, lạnh giọng mở miệng, đứng lên. Tiểu nam hai bị Triệu Trọng Duyên khí thế hù đến, không dám không nghe lời, rất nhanh đứng lên. Nếu như ngươi không vững mạnh, liền vĩnh viễn chỉ có bị khi phụ phần. Ngã xuống có thể, nhưng nhớ kỹ, muốn nhất định bò lên. Miễn là ngươi còn bò dậy, ngươi liền không có bại. Triệu Trọng Duyên mở miệng, lão gia gia, ta hiểu. Tiểu nam hài gật đầu một cái. Triệu Trọng Duyên đem năm đó Cổ Phong cho hắn thô thiển điển tịch cho tiểu nam hài, tiếp tục mở miệng, nếu như ngươi có một ngày có khả năng đem võ học học thành, lại minh bạch tập võ giá trị, có thể tới tìm lão phu. Lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Là, lão gia gia. Tiểu nam hài lần nữa gật đầu. Triệu Trọng Duyên ngay sau đó rời đi. Nam Sơn nơi này, Cổ Phong nhìn thấy tất cả những thứ này, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra, hắn thật hiểu, thời gian như thoi đưa. Triệu Trọng Duyên bắt đầu hắn hành hiệp trượng nghĩa con đường. Hắn rời đi thôn xóm, đi tới Chu Thành, hiệp giả, yêu uống rượu. Hắn cũng giống vậy. Một lần, hắn chém giết ức hiếp dân chúng xấu binh, cứu một cái quán rượu. Quán rượu kia tặng cho hắn một vò rượu. Triệu Trọng Duyên uống sau trong lòng không khỏi nghĩ tới đã từng rất nhiều vui mừng sự tình. Sau đó biết được, đây là năm đó, một tên cất rượu đại sư lưu truyền xuống cất rượu thủ pháp sản xuất rượu. Vị kia cất rượu đại sư, tên là Lý Duyên, thời gian cứ như vậy không ngừng xói mòn. 100 năm, 200 năm, Triệu Trọng Duyên chỗ đến, không ngừng hành hiệp trượng nghĩa. Từ từ, hắn có rất nhiều tùy tùng. Phàm là chính thức có được lòng hiệp nghĩa người, vô luận tư chất cao thấp, Triệu Trọng Duyên, đều thu làm đệ tử. Bạch Phát Đao Thánh danh tiếng rất nhanh truyền ra. Triệu Trọng Duyên đi một quốc gia, lại một quốc gia. Nhưng mà, nhường hắn khác biệt chuyện xuất hiện. Hắn phát hiện, mỗi một quốc gia, vậy mà đều có vị kia tên là Lý Duyên cất rượu đại sư truyền văn. Năm đó, Lý Duyên đến mỗi một chỗ, chỉ dùng của mình rượu, đến say lòng người tâm. Mà Triệu Trọng Duyên, lại là mỗi một đến một chỗ, dùng đao của mình, cứu người mệnh. Hắn càng ngày càng thích uống rượu. Trong nháy mắt, Triệu Trọng Duyên đã 999 tuổi. Hắn đồ tử đồ tôn, đã trải rộng toàn bộ đại lục. Hết chương.